Trung Sơn thắng bại, bọn hắn đã không để ý. Bọn hắn đối Ninh Phàm kinh hãi, đã đến mức độ không còn gì hơn. Một nén nhang đã đến, kim ảnh tiêu tan. Ninh Phàm mất đi hai cỗ kim ảnh, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào lần nữa sử dụng ngả tướng chi thuật. Chỉ có điều, giờ phút này Ninh Phàm có một người ba khôi tại người, vẫn là khuy hư vô địch. Trung Sơn lôi cung còn lại 5 tên khuy hư, chính phân biệt cùng Sở Nam Phong các loại vạn bảo các khuy hư chiến tại một chỗ. Mới đầu bọn hắn còn có thể cùng Sở Nam Phong đám người chiến đấu đến không phân thắng bại, nhưng theo Ninh Phàm chém liền mấy người, trong lòng bọn họ sinh sợ, đấu pháp đã mất kết cấu đúng mực, dần lộ hạ phong. Người này mới nửa bước luyện hư, đã lợi hại như vậy, nếu để cho hắn tiến vào luyện hư, cho dù chỉ là khuy hư, cũng nhất định là khuy hư vô địch cục diện. Không, hắn như vào khuy hư, sợ là dám cùng vấn hư tranh đấu. 5 người trong lòng đang tư, lại đột nhiên cả kinh, cảm giác được phía sau 4 đạo gào thét trận quang từ xa đến gần, dường như lấy mạng Diêm Vương, chính là Ninh Phàm một người ba khôi. Không được, đang cùng Mạc Phi Vân đấu lôi cung khuy hư, không kịp làm ra phản ứng, đã bị Ninh Phàm tấn công tới. Ba khôi đồng thời ra quyền, đánh tan người này tất cả phòng ngự, mà Ninh Phàm giương tay một kiếm, chảm ly thu mệnh, đâm vào đan điền. Sau một khắc, ngàn tỷ tia kiếm rút ra, đem hắn nguyên thần tiêu diệt, nuốt nguyên lôi, thu ngọc vàng. Đa tạ Chu đạo hữu cứu viện. Mạc Phi Vân ánh mắt phức tạp, hắn cần toàn lực mà chống đỡ đối thủ, lại bị Ninh Phàm thuấn sát, loại này to lớn chênh lệch cảm giác, khiến hắn càng vì khắc sâu ý thức được Ninh Phàm có cỡ nào mạnh mẽ. Ninh Phàm gật gật đầu, độn quang lóe lên, lại hướng Sở Nam Phong chiến trường bỏ chạy. Sở Nam Phong đối thủ là một cái người mang yêu huyết tử linh, chính diễn biến Hắc Long yêu tướng, Diễu Võ Dương Oai. Người này yêu huyết hỗn tạp không tinh khiết, hắn biến thành yêu tướng cũng là vụng về không thể tả. Dù là như thế, Hắc Long yêu tướng thảo phạt mạnh, cũng làm cho Sở Nam Phong không cách nào đánh bại người này. Chính khổ chiến bên trong, bỗng nhiên thấy 4 đạo độn quang từ xa đến gần. Cái kia Hắc Long lực áp Sở Nam Phong, rất có tự kiêu, mắt thấy Ninh Phàm đám người đến đây. Tuy rằng kiêng kỵ tầng tầng, lại vẫn là miệng đầy xem thường, thằng nhãi danh ngông cuồng, ỷ vào khôi lỗi, ảo giác oai, liền coi chính mình có thể so với luyện hư đến sao, buồn cười. Hắc Long thôn thiên chi thuật. Hắc Long mở ra miệng lớn, trong miệng diễn biến hư không lực lượng, như hỗn độn, như hố đen, như muốn một cái đem Ninh Phàm thôn phệ. Thuật này hơn nửa lại là Hắc Long tộc bí thuật, nhưng e sợ trước mắt Hắc Long là Hắc Long tộc trong lịch sử tối vụng về người thi thuật rồi. Băng. Ninh Phàm chỉ một chữ đọc lên, 5 ngón tay vồ lấy, lại phảng phất đủ để đem thiên địa xé ra. Cái kia bao hàm tại Hắc Long miệng lớn bên trong hư không, liền này giống như bị Ninh Phàm xé thành mảnh nhỏ, chính diện phá vỡ thuật này. Phốc. Hắc Long pháp thuật bị thô bạo phá vỡ, há có thể dễ chịu, thổ huyết không thôi. Hắn nhìn Ninh Phàm, càng phát ra từ huyết mạch địa sợ hãi lên. Thời khắc này, đầu óc hắn bình tĩnh, mới dần dần từ Ninh Phàm trên người nhận ra được một luồng để cho hít thở không thông yêu huyết oai. Hắn Hắc Long máu cũng không biết từ nơi nào tìm tới, hơi thêm luyện hóa, cực kỳ vụng về. Nhưng Ninh Phàm trong cơ thể yêu huyết lại tinh khiết, trí cao vô thượng. Cái kia mạnh mẽ huyết mạch là Hắc Long cuộc đời ít thấy, coi như là trong truyền thuyết nắm giữ chân huyết cấp Hoàng Long huyết mạch Ứng Long Vương, cũng tuyệt không Ninh Phàm loại này cấp số huyết mạch uy thế. Không có cho Hắc Long quá nhiều suy tư thời gian, Ninh Phàm trực tiếp nổi lên, độn quang lóe lên, đứng ở Hắc Long trên long đầu. Khoảng cách gần như vậy dưới, Ninh Phàm tổ huyết uy thế toàn bộ phóng thích, Hắc Long càng không có cách nào chống lại, trực tiếp bị ổn định giống như vậy, rơi vào mờ mịt cùng dại ra. Hắc Long là tàn huyết, Ninh Phàm là tổ huyết, hai người huyết mạch chênh lệch quá lớn, chỉ dựa vào huyết mạch, Ninh Phàm liền có thể trấn áp Hắc Long. Nếu như không có như thế lực uy hiếp, có thể nào xứng đôi hán phủ ly lão tổ thân phận? Mà Ninh Phàm trong mắt càng là tránh qua một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng. Hắc Long thôn thiên chi thuật sao? Thuật này không sai, tựa hồ là Hắc Long trong tộc cao phẩm huyết mạch thôn phệ phẩm chất thấp huyết mạch bí thuật. Thuật này không khó nắm giữ, nhưng cũng nhất định phải lấy vương huyết trở lên dòng máu Hắc Long mới có thể chân chính phát huy uy lực. Thuật này chẳng những có thể nuốt Hắc Long, càng có thể nuốt thiên hạ chi long. Thời đại thượng cổ, Hắc Long sở dĩ bá đạo, chính là bởi vì có thể cường nuốt cái khác long tộc thi huyết, cường tráng bản thân. Cái gọi là ngũ long chết, Hắc Long sinh, chính là ý này. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha lão phu? Chỉ cần ngươi buông tha lão phu nguyện ý phản chiến, giúp ngươi diệt sát Trúc Phong. Hắc Long cầu khẩn nói, bỏ qua ngươi, buồn cười. Ngươi huyết mạch tuy thứ, nhưng này tu vi, nhưng là thật đả thật khuy hư. Như thế, cũng không phải nghi lãng phí. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra lâu không sử dụng Hắc Long luyện thi, chỉ quyết nhất biến, điều khiển xác rồng lấy thân hóa cự, há miệng diễn biến hư không, một cái hướng tàn huyết Hắc Long nuốt vào. Không, không được. Tàn huyết Hắc Long kinh hãi rồi, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Ninh Phàm người mang một bộ Hắc Long luyện thi, mà lại còn muốn lấy cái kia luyện thi, mô phỏng theo Hắc Long thôn thiên chi thuật, để thôn phệ chính mình. Đáng sợ, đáng sợ. Nhưng hắn không có nhìn lầm, cái kia Hắc Long luyện thi, dĩ nhiên là tuyệt diệt đã lâu vương huyết Hắc Long. Thế gian lại có người dám lấy vương huyết Hắc Long chế tác luyện thi, người này càng là cả gan làm loạn muốn thôn phệ hắn, hắn chắc chắn phải chết. Thả, buông tha ta. A, hắn kêu thảm thiết, chết đi, từng tia một tinh huyết, huyết nhục, đều bị Hắc Long luyện thi thôn phệ. Ninh Phàm học lén Hắc Long thôn thiên chi thuật, cũng lấy Hắc Long luyện thi cường nuốt đối phương Hắc Long, cắn nuốt mất khuy hư Hắc Long, nguyên bản nửa bước luyện hư xác rồng, cấp bậc bỗng nhiên tăng vọt, hầu như trong nháy mắt, đột phá tới khuy hư cấp bậc. Ninh Phàm lại thêm một tên khuy hư tay chân. Sở Nam Phong khiếp sợ không thôi, cái kia khiến hắn sứt đầu mẻ chán Hắc Long, càng bị Ninh Phàm lấy quỷ dị đại thần thông cho khuất phục, dễ dàng diệt sát. Sung hư, nhất định là sung hư, coi như là vấn hư, cũng không cách nào thuấn sát này Hắc Long. Hắn càng thêm tin chắc, Ninh Phàm là sung hư lão quái. Nuốt nguyên lôi, thu ngọc vàng, Ninh Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Nam Phong, quay đầu đi hướng những chiến trường khác. Mỗi đi một chỗ, liền có một tên lôi cung khuy hư, đối mặt hảo kiếp. Giờ phút này Ninh Phàm, một người tương đương với 5 tên khuy hư sức chiến đấu, thêm vào vạn bảo các 5 người. Vây công lôi cung thả quả cận tồn 3 tên khuy hư, cơ hồ là tất sát chi cục. Ngăn ngắn sau một nén nhang, 3 người lần lượt vẫn lạc, mà điều này cũng biểu thị, giờ khắc này bắt đầu, Trung Sơn lôi cung, chỉ còn Trúc Phong cuối cùng một tên sức chiến đấu, mà lại này sức chiến đấu, còn tại bị lôi thập nhất vô hạn áp chế bên trong. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, vì sao chỉ là một tên nửa bước luyện hư, đủ để khuấy lên chiến cuộc, đây không phải là thật, ta không tin. Trúc Phong 9 tên khuy hư thuộc hạ, chết vào Trung Sơn, 3 tên khuy hư thuộc hạ, chết vào Trung Sơn ngoại vi. Hắn một đời cơ nghiệp, hầu như bị hủy bởi Ninh Phàm một người tay, cho dù hôm nay hắn triển khai thủ đoạn nghịch thiên, tàn sát hết Trung Sơn chi địch, cũng không cách nào ngồi nữa ổn lôi chủ vị trí rồi. Trúc Phong, ngươi quá khinh thường Chu Minh rồi, người này chi lợi hại, vượt xa ngươi tưởng tượng. Như lão phu đoán không sai, trận chiến này, hắn căn bản còn chưa sử dụng chân chính lá bài tẩy của hắn, quá nửa là muốn giữ lại đối phó Ứng Long Tử. Lôi thập nhất không lại xưng hô Ứng Long Tử là vua, trong lòng hắn, đối Ninh Phàm tự nhiên bay lên một luồng tự tin. Hắn tin tưởng, không cần quá lâu, Ninh Phàm liền sẽ một đường giết vào 24 tầng, chu diệt Ứng Long. Trúc Phong, năm đó ngươi nuốt vợ ta, có bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay? Mặc ngươi có 3 đầu 6 tay, hôm nay cũng phải dạy ngươi chết ở Trung Sơn. Hư thuật, hư lôi tóa. Bản tính đột nhiên tan vỡ. 50 viên hắc lôi toán châu, dường như từng đoàn hắc lôi hỏa cầu, mỗi một viên đều có vạn trượng to lớn, tự trời cao rớt xuống, dường như 50 đoàn màu đen lưu tinh, mỗi nhất kích đều đủ để thương tới khuy hư tu sĩ. 50 kích hợp nhất, ngay cả là vấn hư cũng phải bị thương, như thế dọa người chi thuật, hoàn toàn ra khỏi Trúc Phong dự liệu, hai tay hắn hốt hoảng béo quyết, hóa ra từng tầng kim lôi màn ánh sáng, nỗ lực đỡ thuật này. Nhưng tầng tầng kim lôi màn ánh sáng, chỉ một trong nháy mắt, liền bị lôi thập nhất hết thảy công phá. 50 đoàn màu đen lưu tinh, đều không ngoại lệ đánh vào Trúc Phong ngực. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo hủy thiên diệt địa màu đen lôi hỏa, đem đại địa san bằng, 10 vạn dặm sơn hà trở thành mục nát. Lôi hỏa thiêu đốt đại địa, cái kia thương mang trên mặt đất, Trúc Phong nửa kiêu ủy dưới đất, khí tức đã yếu. Hắn phẫn hận nhìn phía Lôi Thập Nhất, hắn chung quy bị Lôi Thập Nhất đánh bại, giờ phút này Trúc Phong rất khó nắm giữ sức tái chiến. Hắn cũng biết, hắn trốn không thoát, muốn chết rồi, hắn đường đường 11 tầng lôi thuật, dĩ nhiên cũng phải chết rồi. Không, hắn muốn lôi kéo Lôi Thập Nhất cùng Ninh Phàm, đồng thời xuống địa ngục. Trung sơn mưa gió, ghi tên tiên hư, ngoại trừ phá ẩn thân, còn có sinh sát hai kiếp trận ẩn giấu trong đó. Cái kia sinh sát hai kiếp một khi mở ra, cần tế hiến ta sinh mệnh, nhưng tất có thể tàn sát hết bọn ngươi. Lôi Thập Nhất, đây là ngươi buộc ta, để cho chúng ta cùng chết. Trúc Phong lộ ra điên cuồng nụ cười, hắn bóp chặt lấy trận bàn, cũng vào đúng lúc này đốt lên nguyên thần. Ở tại nhen nhóm nguyên thần một khắc, trung sơn bên trong, từng giọt dông tố, bỗng nhiên quấn quanh lên từng tia điện quang. Vô số điện quang, hóa thành 10 cái lôi đỉnh chi long, 5 cái làm thương long, 5 cái làm hoàng long. 10 cái lôi đỉnh chi long, đều là vấn hư tu vi. Đệ nhất kiếp, sát kiếp chi trận, trung sơn mưa gió, biến hóa khôn lường. Một thuật thành, vạn bảo các quần tu sắc mặt đại biến. Không người ngờ tới, trung sơn bên trong đại trận, lại tàng có như thế sát kiếp, có thể biến hóa ra 10 cái vấn hư lôi long. Liền ngay cả Lôi Thập Nhất đều là sắc mặt đại biến, nơi đây mỗi một đầu lôi long đều không kém hơn so với mình. Hắn, không ngăn được 10 cái lôi long. Lôi long, thì lại làm sao? Tại quần tu kinh hãi thời gian, Ninh Phàm ngửa đầu nhìn bầu trời, tóc đen bay phấp phới, mắt như nhật nguyệt, dường như lôi thần hàng lâm. Dưới chân, một bộ khổng lồ màu máu lôi đồ căng ra. Lôi đồ bị Ninh Phàm căng ra 10 vạn dặm phạm vi, 10 vạn dặm bên trong, 10 cái vấn hư lôi long công kích càng không có cách nào phá tan lôi đồ mảy may. Tại đây lôi đồ triệt để căng ra một khắc, hết thảy lôi hệ tử linh, hết thảy đều cảm thấy một luồng run rẩy. Liền ngay cả 10 con vấn hư lôi long đều kinh hoàng. Chỉ là lôi đỉnh chi long, vấn hư chi giai, cũng dám ngỗ nghịch bản đế, muốn chết. Ninh Phàm khẩu khí, mô phỏng theo, là thái tố. Chân đạp lôi đồ, hắn coi thường lôi long, dường như coi thường run dế. Như này lôi long có xung hư tu vi thì cũng thôi đi, chỉ là vấn hư, như vậy đến bao nhiêu, Ninh Phàm nuốt bao nhiêu. Nuốt. Theo Ninh Phàm một chữ đọc lên, lôi đồ bỗng nhiên bắn ra một luồng không cách nào ngẫm lại lôi kéo lực lượng, đem 10 cái lôi long từng cái hút vào lôi đồ. Sau đó, 10 đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, 10 long đều bị lôi đồ thôn phệ, khổng lồ nguyên lôi lực lượng, luyện hóa vào lôi giáp bên trong, khiến cho lôi giáp lần nữa hướng giáp vàng tam giai bước vào không ít. Trung sơn bên trong, toàn trường tĩnh mịch, Trúc Phong viền mắt sắp nứt, hắn cười gằn còn cứng ở trên mặt, hắn không cách nào tin tưởng. Lấy thiêu đốt nguyên thần lớn lao một cái giá lớn, gọi ra 10 cái vấn hư hắc long, càng không chịu được như thế một đòn. 10 cái lôi long, đều là vấn hư, đều là có thể quát tháo phong vân tồn tại, nhưng mới vừa vặn ló mặt, vẫn không có khoe oai, liền bị Ninh Phàm từng cái diệt sát. Sao có thể có chuyện đó? Lôi long lúc nào nhỏ yếu như vậy? Không, không phải lôi long như dưới, là cái kia lôi đồ chi thuật, mạnh mẽ quá đáng. Đó là cái gì lôi đồ, cái kia đến tột cùng là cái gì thuật? Khó, chẳng lẽ là Thái Tố Lôi Đế mạnh nhất thần thông một trong Thái Tố Lôi Đồ? Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thái Tố Lôi Đế, hiệu lệnh vạn lôi, không ai dám không theo, cũng chỉ có Lôi Đế có tư cách nuốt lôi long như trò đùa. Thuật này tự Lôi Đế sau, từ lâu thất truyền, tuy là chân tiên cũng không có người tập được. Chỉ là một cái nửa bước luyện hư tiểu bối, tuyệt đối không thể tập được thuật này. Ta không tin, ta không tin. Trúc Phong lần lượt gào thét, tự cười tự khóc, hắn điên thật rồi. Lôi Thập Nhất không khỏi lộ ra thổn thức chi sắc. Hắn một đời cùng Trúc Phong đối phó, rốt cuộc thắng lợi thời gian, lại thấy Trúc Phong rơi vào như thế phong điên kết cục, khó tránh khỏi có chút vắng vẻ cảm giác trống rỗng. Cẩn thận, cái kia Trúc Phong nói rồi. Này trung sơn mưa gió chi trận, tổng cộng có sinh sát hai kiếp trận. Vừa nãy lôi long, là sát kiếp chi trận. Sợ nơi đây còn ẩn giấu sinh kiếp chi trận, không nên lại cho Trúc Phong thôi thúc trận quang cơ hội. Lôi Thập Nhất truyền âm nhắc nhở, độn quang lóe lên, hướng Trúc Phong ám sát mà đi, không có một chút nào thương hại. Ninh Phàm gật gật đầu, đạp lên lôi đồ, hướng Trúc Phong từng bước đánh tới. Cái khác vạn bảo các luyện hư, cũng là từng cái phấn chấn, hướng Trúc Phong phát động cuối cùng tiến công. Một khi chém giết Trúc Phong, kể từ hôm nay, vạn bảo các chính là 11 tầng chi chủ, Lôi Thập Nhất, chính là tân nhiệm lôi chủ. Bọn hắn làm Lôi Thập Nhất tâm phúc, tự nhiên nguyện ý nhìn thấy cục diện này. Các ngươi muốn giết ta, muốn ngăn cản sinh kiếp trận mở ra. Ha ha, các ngươi sai rồi, sai rồi. Sinh kiếp trận, từ lâu mở ra, các ngươi cũng không tự biết. Không còn kịp rồi, các ngươi chung quy sẽ cùng ta cùng chết. Trúc Phong cười như cuồng ma, mặc cho từng đạo công kích công đánh vào người, lại không trốn không né. Mỗi một đạo pháp thuật đều đủ để đem tàn huyết trạng thái Trúc Phong diệt sát. Nhưng quỷ dị là, bị những pháp thuật này bắn trúng, Trúc Phong nhưng chỉ là bị thương, vẫn chưa chết đi. Chỉ chốc lát sau, hắn thương thế càng lấy quỷ dị tốc độ khép lại, mà bao quát Ninh Phàm ở bên trong, hết thảy vạn bảo các, lôi cung cao thủ, hết thảy đều bắt đầu sợi tóc trắng xanh. Tất cả mọi người tuổi thọ đều bị quỷ dị cướp đi, dùng để làm Trúc Phong một người chữa thương. Đệ nhị kiếp, sinh kiếp chi trận, thiên nhược hữu tình, thiên cũng lão. Tại Trúc Phong dứt lời một chốc, mọi người tuổi thọ càng là nhanh chóng di chuyển. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, này tiên hư đại trận huyền diệu, hoàn toàn ra ngoài hắn lường trước. Mà lại như hắn không nhận biết sai, này tiên hư đại trận đoạt người tuổi thọ, chỉ vì trận quang bên trong, sáp nhập vào một tia thời gian chi lực. Trong cơ thể hắn, một tia thời gian chi huyết, nóng lòng muốn thử. Thời gian chi lực, hắn cũng không sợ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 428, Đồ Tháp. Quần tu phải sợ hãi, đoạt người tuổi thọ đại trận, quả thực chưa từng nghe thấy. Đoạt người tuổi thọ, chính là đại đạo chi thuật, chân tiên cũng chưa chắc có thể triển khai phép thuật này. Này một tiên hư đại trận lại mô phỏng ra thuật này. Dông tố bên trong đại trận, từng cái tử linh không phân địch ta, tuổi thọ đều đang nhanh chóng giảm thiểu, tóc mai hoa dâm, dung mạo dần dần già nua. Số ít tuổi thọ sắp tới cao thủ, bị đại trận này một nhiếp, mất đi cuối cùng một tia tuổi thọ, liền như vậy vẫn lạc. Cái khác cao thủ, khốn tại trong trận, bị đoạt tận tuổi thọ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thật quỷ dị đại trận, Lôi Thập Nhất các cao thủ, dùng hết toàn lực, muốn nổ nát trận quang. Làm sao nơi đây trận quang, vốn là tiên hư đại trận, đang hấp thu mọi người tuổi thọ lực lượng sau, phòng ngự càng là tăng lên đến trình độ kinh khủng, há lại là Lôi Thập Nhất đám người có thể nổ ra. Lẽ nào chúng ta thật muốn cùng này Trúc Phong, ở chỗ này đồng quy vu tận? Vô số cao thủ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này Trúc Phong đã tế hiến sinh mệnh, nằm ở một loại giết không chết trạng thái. Đại trận không cách nào công phá. Toàn bộ Trung Sơn Sơn Mạch đều là đại trận, mỗi một giọt dông tố đều là tác hồn u linh. Trúc Phong đắc ý nở nụ cười, tất cả mọi người hoang mang đều rơi ở trong mắt hắn. Đúng, chính là muốn như vậy mới phải. Hắn muốn khiến những người này cảm thụ hắn lúc trước tuyệt vọng. Từng cái tuyệt vọng vẻ mặt, đối với tế hiến sau hẳn phải chết Trúc Phong mà nói, đều là trước khi chết lớn nhất an ủi. Sau khi Trúc Phong ánh mắt, đảo qua Ninh Phàm thời gian, bỗng nhiên tức giận, vì sao hắn chấn định như thế, cái này không thể nào. Trúc Phong trong lòng giận dữ, hắn rơi vào bây giờ kết cục, kẻ cầm đầu, chính là Ninh Phàm. Hắn muốn nhìn nhất đến, là Ninh Phàm tuyệt vọng vẻ mặt, như thế mới có thể thoải mái. Nhưng Ninh Phàm bị bao vây trong trận, lại không sợ chút nào, ngược lại một bộ không hề lay động dáng dấp. Một lát sau, càng là hơi minh hai mắt, bên cạnh chỉ chừa ba khôi một thi hộ pháp. Mặc cho tóc đen từng tia một hoa dâm, mặc cho da rẻ từng tia một khô nhăn, mặc cho sống lưng từng tia một lọng khọp, mặc tuế nguyệt từng tia một già nua. Ninh Phàm không chút nào phản kháng, mặc cho đại trận cướp lấy tuổi thọ của hắn. Tuổi thọ là một cái tu sĩ sinh mệnh hạn mức tối đa, tuổi thọ bị đoạt, cũng không ảnh hưởng cốt linh. Có chút tu sĩ sống quá ngàn năm vạn năm, lại vẫn là tuổi trẻ dáng dấp, chỉ vì tuổi thọ còn rất sung túc. Theo tuổi thọ mất đi, từng tia một kề bên thọ tận, tu sĩ mới có thể bắt đầu già nua. Đương nhiên, cũng có tu sĩ yêu thích lão giả dáng dấp, hết sức biến ảo, cũng là tầm thường. Ninh Phàm tu luyện đến nay, lần lượt mượn thời gian tu luyện, cũng không quá mới 500 tuổi cốt linh mà thôi. Làm một cái tu sĩ hóa thần, hắn có thể sống 5-6 ngàn năm, tuổi thọ sung túc, tự sẽ không già nua. Nhưng theo tuổi thọ từng tia một chảy vào đại trận, liền như vậy mất đi, ngay cả là Ninh Phàm cũng không miễn hiện ra vẻ già nua. Tiên hư đại trận mặc dù lợi hại, nhưng Ninh Phàm hoàn toàn có thể mượn xương khói chỉ tay xé ra vết nứt, nghênh ngang rời đi, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn ở lại này, không phá trận, không thoát đi, tự có nguyên nhân. Trái tim của hắn, cùng trận này tương hợp, hắn tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, lại phiêu miểu tản đi. Cái kia một tia thời gian chi huyết, bởi vì thôn phệ thời gian thạch anh mà sinh, lại vào đúng lúc này, từng tia một tăng nhanh. Thời gian sao? Nếu ta có thể như thường trưởng khống này một tia thời gian chi huyết, không chỉ sẽ không bị trận quang cướp đi tuổi thọ, càng đảo ngược đoạt tuổi thọ. Ta chưa lão quá, làm sao thể ngộ thời gian? Lần này già nua đối với ta mà nói, nhưng là cảm ngộ thời gian chi huyết thời cơ tốt nhất. Ninh Phàm trong lòng tính toán định, triệt hồi phòng ngự, mặc cho trận quang cướp đi tuổi thọ. Thậm chí, hắn còn thử nghiệm nghịch vận thời gian chi lực, đem tuổi thọ đưa ra trận quang, vì vậy hắn già nua tốc độ, cơ hồ là những người khác mấy chục lần. Mắt thấy Ninh Phàm giả vờ trấn tĩnh, Trúc Phong nửa kêu ủy dưới đất, mắt lộ ra lạnh lùng chế giễu. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm giả vờ trấn tĩnh, chẳng qua là cố làm ra vẻ bí ẩn. Hắn tuyệt không cho rằng, Ninh Phàm có thể phá đi đường đường tiên hư đại trận. Không người nào có thể giết chết Trúc Phong. Hắn cũng tương tự suy nhược đến không cách nào vận dụng nửa điểm pháp lực, không thể công kích bất luận người nào. Hắn chỉ cầu cùng tất cả địch nhân đồng quy vu tận, như thế, hắn có thể miễn cưỡng thu được báo thù sự vui vẻ. Ninh Phàm tuổi thọ nhanh chóng trôi qua, từ 20 tuổi thanh niên dung mạo, thay đổi dần thành 30-40 tuổi trung niên, lại đi vào 60-70 tuổi lão giả dung mạo. Trái tim của hắn, đối thời gian lĩnh ngộ từng bước sâu sắc thêm. Tam thập nhi lập, 40 bất hoặc, 50 biết mệnh trời, 60 nhị thuận, 70 tùy thích. Trái tim của hắn, theo dung mạo thay đổi, cũng trải qua một lần già nua. Hắn tóc trắng phơ, nếp nhăn dày đặc, già lọng khọp. Hắn mở to vẩn đục hai mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua dông tố đại trận, ánh mắt lại vô hỉ vô bi, không quan tâm hơn thua. Ở này ngắn ngủi già nua trạng thái trong, Ninh Phàm tâm cảnh đã lấy được lớn lao tăng lên. Cái gì gọi là thời gian? Tu sĩ thơ viết, thời gian người, 100 đời chi lữ khách. Tu sĩ một đời chi trưởng, là phàm nhân 100 đời nhiều. Đối tu sĩ mà nói, thời gian, chính là chảy tới năm tháng, chính là tuổi thọ. Đối núi cao mà nói, thời gian là khắc vào trên đá vết rạn nứt, là phong hóa khắc ấn. Đối tới lui hồ biển mà nói, thời gian là thương hải biến thành thương điền biến thiên. Ninh Phàm trong lòng tự nói, trong đan điền của hắn, một tia thời gian chi huyết bị từ từ chóc ra, bị hắn thân khoác giáp vàng nguyên thần há miệng nuốt vào. Lúc trước, hắn không cách nào tùy tâm sở dục thôn phệ thời gian chi huyết. Giờ khắc này, hắn một đêm già nua, lại thông qua cả người già nua, thể ngộ đến thời gian huyền diệu. Có vài thứ, ngươi không tự mình đi trải qua, chỉ dựa vào nhắm mắt làm liều thể ngộ, một đời một kiếp không cách nào hiểu ra. Thí dụ như nước chảy, thí dụ như thời gian. Ninh Phàm vẩn đục mà già nua hai mắt, bỗng nhiên thiểm lực quá một đạo tinh quang. Hắn mò tới thời gian lưu động quý tích. Ta hiểu rõ thời gian, vẫn còn không cách nào như thường điều khiển thời gian. Tất cả những thứ này đều bởi vì ta cảnh giới quá thấp, không cách nào lĩnh ngộ cấp độ kia tiên thuật. Nhưng từ nơi này bên trong đại trận, ta lại dò xét đến một tia điều khiển thời gian thủ đoạn. Đoạt người tuổi thọ, có thể làm cho người già nua. Đoạt thiên địa tuổi thọ, có thể làm cho thiên địa già nua. Mà cướp đoạt tuổi thọ phương pháp, chính là cướp đi người khác thời gian, bù đắp chính mình trôi qua thời gian, dùng này cân bằng. Đại trận này, nguyên nhân chính là sáp nhập vào một tia thời gian chi lực, vì vậy mới có thể đoạt người tuổi thọ. Thân thể của ta hoài một tia thời gian chi lực, cũng có thể đoạt người tuổi thọ. Ninh Phàm tóc trắng như tuyết, bình tĩnh ánh mắt đảo qua Trúc Phong, đạm mạc nói, đại lễ của ngươi, ta nhận. Đại lễ? Hừ, ngươi đang nói cái gì mê sảng, ta khi nào đã cho ngươi đại lễ? Ta đưa cho, chỉ là một chàng sinh sát đại kiếp nạn, sát hại ngươi mệnh. Trúc Phong cười lạnh nói, hắn cho rằng Ninh Phàm nhất định là muốn chết, đầu bị hồ đồ rồi, đang nói mê sảng. Ninh Phàm không hề trả lời, hắn dùng hành động thực tế nói cho Trúc Phong. Trúc Phong tế hiến sinh mệnh mở ra đại trận, đối Ninh Phàm mà nói, chính là đại lễ. Phá! Ninh Phàm thanh âm già nua, vang vọng tiếng chuông, trong hai mắt, bỗng nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang tia. Cái kia kim sắc, vừa không phải kiếm khí, cũng không phải kim lôi, mà là một loại quỷ dị sức mạnh khó lường. Sức mạnh kia, vẫn còn không bằng luân hồi huyền diệu, nhưng một khi xuất hiện, cũng đã để lôi thập nhất, Trúc Phong hết thảy đều không thể nào hiểu được. Đặc biệt là Trúc Phong, càng là kinh hô, đây là vật gì? Sức mạnh thật là đáng sợ. Bất quá cho dù lực lượng này đáng sợ nữa, lại chỉ có một đạo tia sáng, tuyệt đối không công phá được đại trận. Hắn lại nói một nửa, bỗng nhiên xinh xinh nghẹt. Trên bầu trời đêm, cái kia màu vàng óng thời gian chi tuyến dường như châm đâm đậu phụ giống như vậy. Xì, địa một tiếng, dễ như ăn cháo đâm vào trận quang bên trong. Sau một khắc, đại trận nổ đến một tiếng, nghịch loạn lên, chỉ vì trận quang bên trong nguyên bản ra chỉ một tia thời gian chi lực, bị Ninh Phàm cướp đi. Cái kia một tia thời gian chi lực, cùng Ninh Phàm thời gian chi huyết sức mạnh cách biệt không nhiều, nhưng chung quy hơi kém một chút, chính là sáng lập trận này tông sư để lại. Hắn ở lại trận này thời gian chi lực, bị Ninh Phàm thôn phệ, không phải tiện nghi Ninh Phàm, lại là cái gì? Nuốt! Đem thời gian chi huyết đánh vào trận quang trong, Ninh Phàm tâm niệm một khống, bắt đầu thôn phệ trận quang bên trong thời gian chi lực. Trung Sơn đại trận, lấy ra tu sĩ tuổi thọ hiệu quả dần dần suy nhược, đến cuối cùng, dĩ nhiên hoàn toàn không thể rút đi tuổi thọ. Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, trận quang ầm ầm đổ nát, một tia kim tuyến bị hắn triệu hồi trong tay, nuốt vào trong bụng, luyện vào nguyên thần. Cũng tại nguyên thần bên trong, một sợi kim tuyến chia làm hai đạo thời gian chi huyết, nhiều hơn một đạo, này thêm ra một đạo, tự nhiên là từ trận quang bên trong cắn nuốt. Không thể, tiên hư đại trận, càng bị ngươi một vệt kim quang phá, kim quang kia, đến tột cùng là vật gì? Trúc Phong kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời, trời cao bên trên, nổi lơ lửng từng khối đỏ sậm thạch anh, mỗi một khối thạch anh, đều ngậm 100 chính là mấy trăm tuổi tuổi thọ, tổng cộng có mấy ngàn nhiều. Những kia thạch anh đều là vô số cao thủ bị rút đi tuổi thọ chỗ ngưng. Những kia thạch anh có thể bị rút đi, nhưng không cách nào bị nuốt trở lại, bởi vì những tu sĩ này cũng không tinh thông thời gian chi lực. Trúc Phong không cách nào tin tưởng, chưa từng người có thể phá tiên hư đại trận, tại sao lại bị một cái hóa thần tiểu bối cho phá vỡ. Theo đại trận phá vỡ, Trúc Phong tế hiến sinh mạng đại nạn đã đến, kêu thảm một tiếng, chết không nhắm mắt. Lưu lại nguyên lôi ngọc vàng, vẫn là muốn tiện nghi Ninh Phàm ở tại bỏ mình một khắc. 10 vạn dặm bên trong, Trung Sơn chân núi hết thảy đều đổ nát, nơi đây dông tố lần thứ nhất ngừng lại. Đại trận, không còn nữa, mà trên bầu trời đêm, từng khối tuổi thọ thạch anh bởi vì không người nào có thể luyện hóa, đang dần dần biến mất ở trời cao. Cái gọi là hoa có lại mở ra ngày, không người nào lại thiếu niên, như Ninh Phàm bình thường dung mạo già nua tu sĩ. Thì không cách nào giành lấy tuổi thọ, khôi phục trẻ tuổi. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn trời, hắn vĩnh viễn thời gian chi lực, có thể luyện hóa những này thạch anh, như thôn phệ những này thạch anh, hắn không nhưng cũng khôi phục tuổi trẻ, càng có thể một lần thu được vượt quá 10 vạn năm tuổi thọ. Trong lòng nhớ lại đối Trung Sơn đại trận lĩnh ngộ, Ninh Phàm giơ tay chỉ tay, thôi thúc tâm trận lực lượng, tại trời cao phát hỏa xuất trận đồ, trái tim của hắn trận, không đủ để phát họa ra tiên hư trận đồ, lại mô phỏng Trung Sơn đại trận, tự chế một loại hóa cấp đỉnh phong trận pháp. Cấp bậc tuy chưa nhập hư cấp trận pháp, lại sâu hàm thời gian biến thiên huyền diệu. Trận quang lóe lên, tất cả thọ nguyên thạch anh bị nuốt vào trong trận, luyện vào Ninh Phàm trong cơ thể. Ninh Phàm từng bước đạp thiên, mỗi một bước đều càng thêm tuổi trẻ. Từ một cái tóc trắng xóa lão giả, dần dần biến trở về một cái thanh niên mặc áo trắng. Không chỉ dung mạo tuổi trẻ, tuổi thọ càng bằng thêm 10 vạn tuổi. 10 vạn tuổi, chỉ có toái hư lão quái mới có thể sống lâu như vậy. Ninh Phàm chưa nhập toái hư, vẻn vẹn hóa thần, cũng đã có thể sống 10 vạn tuổi. Mà lại chỉ cần hắn nguyện ý, ngày sau vẫn có thể mượn thời gian chi lực, đoạt người tuổi thọ, dù cho cùng tiên nhân bình thường trường sinh bất tử, đều không khó. Thời gian chi lực, quả nhiên nghịch thiên. Nếu là những lão quái khác có Ninh Phàm cơ duyên như thế này, đạo ngộ, thu được thời gian chi lực, ngưng tụ thời gian chi huyết, hiểu thấu thời gian thần thông, tâm trận luyện hóa tuổi thọ, những lão quái kia nhất định cũng có thể trường sinh bất tử. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không dám trộm cắp thời gian thạch anh, cũng không cách nào lĩnh ngộ thời gian chi lực, càng không có tâm trận thần thông, mà lại đối tu chân bảy bước tới nói, trường sinh hay là quý giá, nhưng đối với tiên nhân mà nói, người người cũng có thể trường sinh, cái gọi là trường sinh, căn bản không đủ tự kiêu. Tuổi thọ đối Ninh Phàm mà nói, chỉ là vô bổ, hắn không thiếu tuổi thọ, hắn chỉ thiếu thời gian, hắn quá vội vàng, hắn thời gian quá gấp bức, quá ít. Chu đạo hữu, thủ đoạn cao cường, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì mà ngay cả trận này đều phá hết? Còn có, những kia tuổi thọ thạch anh, tiểu hữu lẽ nào hết thảy cắn nuốt? Lôi thập nhất nghi ngờ nói. Lôi các chủ cho rằng, ta có thể thôn phệ những kia thạch anh. Ninh Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Là lão phu hỏi được đường đột, đạo hữu có thể không thôn phệ những kia thạch anh, cùng lão phu có quan hệ gì đâu? Lôi thập nhất vội vã xua tay, ra hiệu hắn không có thăm dò Ninh Phàm nội tình ý tứ. Trúc Phong đã chết, hắn đại thù đã báo, thật là thoải mái. Mà hắn mặc dù có thể báo thù lớn, đều bởi vì Ninh Phàm giúp đỡ. Phần ân tình này, Lôi thập nhất nhất định phải nhớ kỹ, cho nên hắn sẽ không đi tìm hiểu Ninh Phàm nội tình, làm như thế thất lễ việc. Đoạt người tuổi thọ, nuốt để bản thân sử dụng, loại này thủ đoạn nghịch thiên, đủ khiến vô số kẻ bên thọ chung toái hư lão quái. Điên cuồng, không liên quan Ninh Phàm có hay không loại thần thông này, Lôi thập nhất cũng sẽ không hỏi, hỏi lên cũng chỉ là cho Ninh Phàm thêm phiền phức. Trung Sơn Lôi Cung, Luyện Hư chết tận, Vạn Bảo Các nghiêng về một bên địa giết chóc, cuối cùng đem Trung Sơn san bằng. Từng viên lôi ngọc đều về Lôi thập nhất sử dụng, bao quát Ninh Phàm thu hoạch ngọc vàng cũng đều cho Lôi thập nhất. Về phần nguyên thần chi lôi thì đã đều về Ninh Phàm, theo như nhu cầu mỗi bên. Nếu như không có Lôi thập nhất giúp đỡ, Ninh Phàm muốn độc diệt Trung Sơn nhất định phải tiêu hao không nhỏ khí lực. Tặng cùng chỉ là lôi ngọc, không đáng nhắc tới. Tàn sát hết Trung Sơn Lôi Cung, thôn phệ vô số nguyên lôi, lôi giáp khoảng cách đột phá, chỉ kém 4.000 hóa thần nguyên lôi mà thôi. Như tương đương thành luyện hư nguyên lôi, chỉ 40 đạo liền đầy đủ. Tiểu hữu ý muốn làm sao, còn muốn một đường giết tới 24 tầng sao, còn cần lão phu trợ giúp. Lôi thập nhất khẽ cắn răng, rốt cục vẫn là chủ động hỏi. Ồ, lôi các chủ không phải kinh hãi Ứng Long Vương, không dám giúp đỡ Chu Mộ sao? Làm sao giờ khắc này không sợ? Ninh Phàm sâu sắc nhìn Lôi thập nhất một mắt, có thể nhìn ra, Lôi thập nhất trên mặt còn có dãy rủa, kinh hãi. Trước đó, Lôi thập nhất kinh hãi Ứng Long Vương, chỉ nguyện trợ Ninh Phàm chém giết Trúc Phong. Giờ khắc này, Lôi thập nhất vẫn cứ kinh hãi Ứng Long Vương, lại nguyện ý giúp Ninh Phàm giết vào 24 tầng. Người này, tựa hồ là muốn báo ân. Lão phu vẫn là sợ Ứng Long Vương, chỉ là nếu như không có tiểu hữu giúp đỡ, lão phu các cao thủ Vạn Bảo Các đều đã chết ở Trúc Phong nghiệp chướng tay. Cái kia trận quang đoạt người tuổi thọ quá mức lợi hại, nếu không tiểu hữu, không người nào có thể phá. Này ân cứu mạng phải trả, ta Vạn Bảo Các người đã chết quá một lần, dù cho tiểu hữu bất địch Ứng Long Vương, chúng ta cũng nguyện trở trận, tổng cộng tiểu hữu chịu chết. Các chủ nói rất có lý, chúng ta nguyện trở Chu đạo hữu, giết tới 24 tầng. Sở Nam Phong, Mạc Phi Vân đều là hưởng ứng đến. Ninh Phàm nhất thời trầm mặc, này Vạn Bảo Các hiểu được có ơn tất báo, ngược lại cũng khó được. Có Vạn Bảo Các giúp đỡ, hắn giết vào 24 tầng, cũng sẽ thoải mái rất nhiều, tự sẽ không từ chối. Thoáng thanh lý chiến trường, chỉnh đốn nghỉ ngơi sau, mọi người chuẩn bị vượt qua truyền tống trận, tiến vào 12 tầng. Đúng lúc này, Trung Sơn ở ngoài, một đội tu sĩ khí thế hùng hổ, đánh lén mà tới. Một mặt tật đột, một mặt hô to, chúng ta 10 vị khuy hư cứu viện đến muộn, hy vọng Trúc Phong lôi chủ thứ tội. Khà khà, này Chu Diệt Chu Minh đại công, cũng không thể cho ngươi một người độc chiếm. 10 tên khuy hư, ngàn tên hóa thần, rõ ràng là đến đoạt công. Mọi người không ngừng không nghỉ, từ 10 tầng đi nơi đây, chỉ lo đã tới chậm, không giành được Chu Diệt Ninh Phàm công lao. Nhưng mà này vừa mới đến Trung Sơn, từng cái lão quái liền trợn tròn mắt. Tình huống thế nào? Đây là cái gì tình huống? Trung Sơn 10 vạn dặm đều trở thành phế tích, vô số tử linh chết đi, máu chảy thành sông. Những kia thi thể bên trong, có nguyên anh, có hóa thần, càng có luyện hư. Mã Nhân Vương chết rồi, Lệ Quỷ chết rồi, Nghiêm đạo tử chết rồi, còn có cô Phùng. 10 tầng lôi chủ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Trúc Phong thi thể bên trên sau, tâm hầu như nhảy ra cuống họng. Bao quát 10 tầng lôi chủ ở bên trong, 10 tên khuy hư lão quái hết thảy đều sắc mặt chấn động. Trúc Phong chết rồi. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhưng là vấn hư lão quái, làm sao sẽ chết? Vì sao? Khà khà, các ngươi chết rồi, trực tiếp hỏi hắn, không phải càng tốt hơn? Lôi Thập Nhất hèn mọn nở nụ cười, mang theo vạn bảo các mọi người, vây quanh nhóm cao thủ này. Những người này đều là Ứng Long Vương chỗ phái. Giết Trúc Phong, Lôi Thập Nhất còn có thể dùng thủ cụ đến qua loa lấy lệ. Giết những người đó, nhưng là triệt để cùng Ứng Long Vương trở mặt. Chỉ có điều, Lôi Thập Nhất là cái quyết đoán người. Hắn đáp ứng lại giúp Ninh Phàm đối phó Ứng Long Vương, thì sẽ không đổi ý. Những người này, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Giết! Ninh Phàm một bước đạp thiên mà lên, khôi phục sau, đã có thể lần nữa triển khai ngả tướng chi thuật, phân ra hai đạo kim ảnh. Một người hai ảnh một thi ba khôi, Ninh Phàm một người, tương đương với 7 tên khuy hư sức chiến đấu. 6 người kia, đều có thể tính Ninh Phàm chi nô. Một người 6 nô trong nháy mắt ổn định 10 tầng lôi chủ, phát động mãnh liệt nhất thế tiến công, chỉ một trong nháy mắt, liền bị thương nặng 10 tầng lôi chủ. Không thể, lúc đó ta truy giết ngươi, ngươi rõ ràng chỉ có bỏ chạy lực lượng, vì sao bây giờ sẽ mạnh như vậy? 10 tầng lôi chủ không dám tin tưởng, bị Ninh Phàm một người 6 nô vây công, chỉ một trong nháy mắt liền trọng thương. Hiệp tiếp theo, thương thế dĩ nhiên chí mạng, kêu thảm thiết mà chết. Hắn chí tử không cách nào rõ ràng, mới qua mấy ngày mà thôi, Ninh Phàm thực lực sao có thể bạo tăng nhiều như vậy? Chết không nhắm mắt a, hối hận a, sớm biết Ninh Phàm điểm tử cứng như vậy, đầu hắn bị cửa kẹp mới có thể theo đuổi giết Ninh Phàm. Sớm biết Ninh Phàm mạnh như vậy, hắn nước chảy vào đầu mới có thể chạy đi đầu thai bình thường tới rồi 11 tầng chịu chết. Biết vậy chẳng làm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 429, Đồ Tháp. Chương 429, Đồ Tháp. 11 tầng lôi tháp, theo Trúc Phong cái chết mà bị Ninh Phàm dẹp yên. 10 tên chịu chết luyện hư đi ngang qua Ninh Phàm, Lôi Thập Nhất hầu như bạo lực vây công sau, cũng có 4 người bỏ mình. Trong 10 người, chỉ có 6 người chưa chết, bị Lôi Thập Nhất lấy không ít một cái giá lớn luyện thành tử linh khôi lỗi. Nguyên lôi rút ra, về Ninh Phàm hết thảy, giết sạch 11 tầng lôi chủ, Ninh Phàm đã có 11 mảnh lôi diệp, cứu trị Hồng Y thừa sức. Lôi Thập Nhất bảo lưu lại khôi lỗi tu vi, tự nhiên không chiếm được lôi ngọc. Phải nói, một khối kim phẩm lôi ngọc, đối Lôi Thập Nhất giá trị, cũng không luyện chế khôi lỗi cao. Diệt Trúc Phong, Lôi Thập Nhất từ đây ngày lên chính là 11 tầng lôi chủ, làm thống trị 11 tầng, hắn cần không ít sức chiến đấu. Những khôi lỗi này, là lấy khuy hư tu sĩ luyện thành, tu vi thấp hơn khuy hư, rồi lại cao hơn nửa bước luyện hư, tương tự với một cái, huyễn hư, cảnh giới. Loại này khôi lỗi, chỉ có tử linh có thể điều khiển, mà lại không cách nào mang ra lôi tháp. Vì vậy Ninh Phàm cũng sẽ không ham muốn những khôi lỗi này, thậm chí đối với này khôi lỗi mấy không có hứng thú, hết thảy giao cho Lôi Thập Nhất xử lý. Cái kia chịu chết 10 tên luyện hư, 1000 tên hóa thần, cống hiến ra 1000 hóa thần nguyên lôi, 10 đạo luyện hư nguyên lôi, đều bị Ninh Phàm cắn nuốt. Lôi giáp phẩm chất tăng lên không ít, lại thôn phệ 2000 hóa thần hoặc 20 luyện hư, liền có thể đột phá tam giai giáp vàng. Nhân gian có quốc gia, bởi vì chiến làm giàu hưng quốc. Ninh Phàm cùng Lôi Thập Nhất cũng bởi vì chiến mà mở rộng thực lực, tăng cao tu vi. Đoàn người thôi thúc truyền tống trận, dồn dập truyền tống vào lôi tháp 12 tầng, một đường sông lên phía trên. 12 tầng là một chỗ mây mù thế giới, từng đóa lưu vân đều là lôi vân. Trong lôi vân ẩn nấp có không ít tử linh cùng hung thú. Trong ngày thường, tử linh tu sĩ tiến vào tầng thứ 12 xuyên qua tại trong biển mây, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả là lôi thập nhất, tình cờ lên 12 tầng, đều cần phải khiêm tốn một chút. Nhưng mà lần này, có Ninh Phàm dẫn đường, khí thế toàn bộ triển khai, lôi thập nhất đám người cũng không thu liếm tài năng, tại Vân Hải thô bạo đi tới. Phàm là có cao thủ chặn đường, có hung thú đánh lén, hết thảy giết chết, không hỏi nguyên do. 12 tầng Vân Hải lôi cung, lôi chủ Hoàng Vân tự ánh mắt âm trầm. Hắn biết được quá 11 tầng hủy diệt tin tức, cũng nghe nói Trúc Phong chết vào một tên nửa bước luyện hư tiểu bối tay, mà tiểu bối kia, nhưng là Ứng Long Vương truy nã người, nghe đồn thực lực có thể so với Vấn Hư, thậm chí có thể một trận chiến xung hư. Buồn cười, nửa bước luyện hư, tuyệt đối không thể có Vấn Hư cấp sức chiến đấu, càng chớ nói chuyện xung hư. Hoàng Vân Tử đối những tin đồn này xưa nay đều là không tin. Hắn từng từ chối Ứng Long Vương mệnh lệnh, không có phái người hạ giới truy sát Ninh Phàm. Hắn không tin tưởng Ninh Phàm có năng lực diệt sát Trúc Phong, lại tin tưởng Lôi Thập Nhất lợi hại. Hắn gặp Lôi Thập Nhất, tại trong ấn tượng của hắn, Lôi Thập Nhất là cái ẩn nhẫn người, có thể tiêu diệt Trúc Phong, nhất thống 11 tầng, cũng không kỳ quái. Hoàng Vân Tử là Vấn Hư, lại cùng đại đa số Vấn Hư cao thủ như thế, không cam lòng khuất phục ở Ứng Long Vương bên dưới. Hắn phái ra hơn 10 tên nửa bước luyện hư, đi vào trong bóng tối tra xét Lôi Thập Nhất đám người hư thực. Như Lôi Thập Nhất đám người quả nhiên có chống lại Ứng Long Vương thực lực, hắn đúng là cam tâm tình nguyện không thêm ngăn cản, thả Ninh Phàm đám người trực tiếp tiến vào 12 tầng, đi buồn nôn Ứng Long Vương. Phái ra hết thảy thám tử, truyền về tin tức giống nhau như đúc. Lôi Thập Nhất đám người thế lực xác thực không yếu, nhưng này đội tu sĩ thủ lĩnh nhân vật cũng không phải Lôi Thập Nhất, mà chính xác 100% là Ninh Phàm. Sao như thế? Lấy cái kia Lôi Thập Nhất lòng dạ, sao vô duyên vô cớ nghe theo một cái hóa thần tiểu bối chỉ thị? Chẳng lẽ nói tiểu bối kia, quả nhiên có thể so với Vấn Hư thực lực? Chuyện này quả thật là hoang đường. Đêm tối còn chưa triệt để tiêu tan, còn mang theo một đạo trăng tàn, tiếp cận bình minh.